Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả, Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 712, chương 149, quả trứng màu vàng bí mật. Chi, quả trứng màu vàng bị gõ. Bên trong lộ ra một tầng mi siêu ta nước màng. Bên trong bao phủ cái gì? Vỏ trứng vừa gõ mở. Nhất thời truyền ra một trận sắc bén tiếng kêu. Nhượng mọi người bên cạnh không khỏi thoáng cái che lỗ tai. No tạp Zeta chí Zeta trùng no a. Nhanh giam lại. Shirakawa thoáng cái che lỗ tai. Lớn tiếng quát. Ồ. Harry có dự cảm. Quả trứng màu vàng mở một cái vừa thu. Cái này quả trứng màu vàng phát ra có thể so với Mandela thảo. Có thể giết người nóng thanh âm nhất thời đóng lên. Nó có thể giết người nha. John thả bịt lấy lỗ tai hai tay. Có chút khó tin nói. Có lẽ có thể đi. Shirakawa nhìn John. Harry tương đối độ may mắn qua trận đầu thi đấu. Lấy được cây đỉnh long trông coi quả trứng màu vàng. Bất quá không phải là không có đại giới. Hắn hiện tại tại tay phải còn treo ở trên cổ. Mặc dù bị chút thương. Bất quá thắng được trận đầu thi đấu Harry. Nhất cử đem lúc trước thất bại ném đi. Trong học viện những kia đồng học lòng ghen tị. Cũng chuyển thành bình thản xuống. Bắt đầu giữ đẩy Harry. Nhất là Grant phân nhiều học viện. Có những người này giữ đẩy. Nhượng Harry có chút ham hở. Mà John cũng thoáng cái bình tĩnh lại. Cùng Harry hòa hảo. Bây giờ không phải là có thể không thể giết người vấn đề. Là này cái quả trứng màu vàng. Rốt cuộc nói rõ cái gì? Hermione khóe miệng nhỏ rút. Cướp thủ Harry trong tay quả trứng màu vàng. Hướng Shirakawa nói. Trận thứ hai thi đấu bí mật. Liền giấu ở vàng này trứng trong. Harry cướp được quả trứng màu vàng vẫn không tính là. Còn nhất định phải đoán được vàng này trứng trong tin tức. Chỉ có thể giết chết người nóng thanh âm. Không có bất kỳ thứ gì khác. Harry hé miệng lắc đầu. Bí mật a. Shirakawa từ Hermione trong tay nhận lấy quả trứng màu vàng. Nhẹ nhàng áng chừng. Trận thứ hai thi đấu. Kỳ thực đã bắt đầu khảo nghiệm tuyển thủ trí lực tình huống. Giải thích như thế nào ra quả trứng màu vàng trong ẩn tàng tình báo. Liền là người thứ nhất tiểu quan. Cái này là Shirakawa làm sở trường. Hắn đang làm nhẫn giả thời điểm. Cũng chủ trì qua có liên quan cướp lấy tình báo nhiệm vụ. Người có thể nhìn ra được cái gì đó. Hermione nhìn Shirakawa nhìn chằm chằm quả trứng màu vàng. Không khỏi hỏi. Có thể cho ta mượn một đoạn thời gian nha. Shirakawa cũng không đáp lời. Ngẩng đầu lên. Liếc mắt nhìn Harry. Lại nhìn chằm chằm quả trứng màu vàng. Mở miệng hỏi. Viên này quả trứng màu vàng ẩn tàng tình báo. Hắn muốn giải khai. Phải dùng một chút đặc biệt phương pháp. Là không thể ngay trước Harry mặt đến. Lửa đốt nước nấu cái gì? Harry sẽ không để cho hắn tới. Hả? Cái này đương nhiên. Harry nhìn dò xét quả trứng màu vàng Shirakawa. Lại liếc một cái Hermione cùng John. Gật đầu một cái. Nhưng là, Aaron, nếu như ngươi không giải được nói. Làm sao bây giờ? John nhìn Harry đáp ứng một tiếng Shirakawa yêu cầu. Có chút không vui. Mở miệng nói, nếu như ta không giải được, sẽ chờ ngươi dùng đầu tới đụng ra hắn. Shirakawa tà nghễ John, nhất thời đem tóc đỏ thiếu niên sặc đến đỏ bừng. Được, cái này chờ một hồi hãy nói đi. Chúng ta hay là trước nói một chút khác. Đừng, sự tình, các ngươi nhận được thông báo nha. Shirakawa thuận tay đem quả trứng màu vàng thả ở trong tay. Một ước lượng một chút, chuyển đổi đề tài. Theo trận đầu tranh tài kết thúc, các viện viện trưởng đã phát ra thông báo. Lễ Giáng sinh buổi tối có vũ hội, nhất định phải mau sớm tìm kỹ vũ bạn. Hơn nữa các viện viện trưởng còn tìm lão sư tới giáo sư vũ đạo. Thông báo, nha, người nói là vũ hội sự tình. Hermione chớp mắt, hả, chúng ta đã được đến thông báo. Ân, McGonagall giáo sư cũng đang dạy chúng ta đang khiêu vũ. Harry nghe vậy nhất thời gật đầu một cái. Vũ bạn đây. Shirakawa nháy mắt con mắt. Không có. Hermione đột nhiên có chút cao hứng tựa như. Cướp đáp. Ta cũng không có. Harry kinh ngạc liếc mắt nhìn Hermione. kia thật là tốt. Hai người các ngươi cũng có thể tụm lại. Vũ hội trên, các dũng sĩ mấu chốt trước khiêu vũ. Shirakawa nhìn Hermione, khóe miệng nhỏ rút nói. Harry sắc mặt, đột nhiên biến đổi, hơi hơi liếc một cái Hermione. Quả nhiên chỉ thấy Hermione cặp mắt nhanh phun lửa. Ta là nói, mau chọn, không còn chọn, tốt vũ bạn sẽ không? Ta đi trước. Shirakawa chỉ cảm thấy Hermione ánh mắt như đâm một dạng vừa dứt lời. Lại xoay người rời đi. Người đứng lại đó cho ta. Hermione nhất thời giận, nhất thời sải bước giành lên đi. Chúng ta đi nhanh lên. Harry nhìn đuổi theo Hermione, không khỏi kéo Ron xoay người rời đi. Chúng ta không muốn nhìn lại một hồi nha. Ron không quá muốn đi. Hướng Harry nói, loại này sự tình, không có gì đẹp mắt. Harry đem Ron cường kéo rời đi. Ngươi vì cái gì không mời ta khiêu vũ? Hermione ngăn lại Shirakawa, mở miệng chất hỏi. Hermione, thực xin lỗi, ta mời thu. Shirakawa khóe miệng nhỏ rút. Kỳ thực nếu như hắn tại 9 lại 3/4 chạm xe, gặp phải đến không phải thu, mà là Hermione, hai người thì có cơ hội. Nơi này không phải hải tặc thế giới, cũng không phải nhẫn giả thế giới. Hết thảy dựa theo thực lực nói chuyện. Có lẽ tại quan niệm mở ra nước Anh, người hữu tình loại vật này, nhưng là không người có thể quang minh chính đại một chân đạp hai thuyền. Ta điểm nào so với kia cái chuối tiêu người kém? Hermione nhất thời giận. Shirakawa lúc mở miệng sau khi, nàng còn thật cao hứng, cho là Shirakawa sẽ cho ra âm thanh mời chính mình, kết quả lại không nghĩ rằng sẽ là như vậy. Hermione, Shirakawa thanh âm hơi trầm xuống, ngươi vì cái gì ưa thích nàng? Hermione làm cho mình chấn định thoáng cái, hướng Shirakawa hỏi, cái vấn đề này khó trả lời. Shirakawa nghiêng đầu qua, không biết là nguyên nhân gì. Hắn đúng là ưa thích thu, không giống với đối với, đúng, Hancock, Pakura cũng hoặc là Makino ưa thích, hắn không muốn đem thích chia sẻ, trên thực tế, thích cũng không thể chia sẻ, Hermione tiến vào, nhượng hắn rất khó khăn, Hermione nhìn ánh mắt xoay qua Shirakawa, môi phiên động hai cái, nàng cá tính rất cương cường, tại bạn cùng lứa tuổi bên trong, cực kỳ thông minh. Tự nhận là tương đối ưu tú, nhưng là về mặt tình cảm, lại bại bởi thu, để cho nàng tương đối không phấn. Lòng háo thắng càng phát ra mãnh liệt. Hermione, Shirakawa nhìn quật cường tiểu nữ, thán một hơi, ngươi hay là trở về nghiên cứu quả trứng màu vàng đi. Hermione xoay quá thân, khôi phục bình thản, nhượng Shirakawa rời đi, vậy chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Shirakawa vỗ vỗ Hermione bả vai, cũng không lời gì đã nói. Tình huống đến một bước này, hắn cũng không cách nào thành tựu, ngược lại có loại cặn bã nam cảm giác. Nguyên lai tại nhị thứ nguyên hoa hoa công tử bệnh, ở cái thế giới này, chính là một chút cũng không phát ra được. Không biết rõ đây là cái gì chuyện lạ, chẳng lẽ là bởi vì duy độ khác nhau nha. Xuyệt, Hermione nhắm mắt lại, cảm giác rời đi Shirakawa, mọc ra một hơi, bất quá trong bụng có một cổ hỏa diễm, sáng quắc dâng lên, càng phát ra không vui. Đề cử sách mới, Marvel, Kiếm Tiên Trọng Sinh, tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai, có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay, hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.